Cốt truyện này có vấn đề. Xuyên thư, tác giả, Tích Chỉ Cẩm Lân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57. Mễ Mị cầm trong tay bút vẽ, ghé vào trên bàn nghiêm túc phác họa, ánh mắt chuyên chú, sáng ngời có thần, khóe miệng vẫn luôn duy trì dơ lên góc độ, thường thường còn sẽ phát ra một hai tiếng cười khẽ. Một lát sau, tố bút vẽ bị nhẹ đặt ở trên bàn, nghiêm túc đồ họa mảnh khảnh bóng dáng ngồi dậy, nhìn hoàn thành tác phẩm nhịn không được nhỏ giọng hoan hô. Được rồi tương đương, Mễ Mị chắp tay trước ngực nhẹ để tại hạ ba thượng. Một đốn mà gõ kèm thưởng thức, trong ánh mắt tất cả đều là giả hoạt cười trộm mà ni chỉ thấy họa bổn thượng một cái tam đầu thân. Quy bản tiểu nhân, một thân tây trang dày da, hai điều đoạn béo thịt chân thẳng tắp mà cùng ở bên nhau. Củ sen tay ngắn nhỏ rụi hướng bên cạnh, vươn trên tay nắm một thanh muỗng, mặt trên là một khối nải hoàng đạn mềm pudding. Quy hình đoàn trên mặt mặt vô biểu tình, trên đầu bay lên một rúm ngốc mau. Nguyên lai Mễ Mị không có họa bốn cách mạng, mà là vẽ cái quy bản tổng tài. Mễ Mị tầm mắt nhìn đến tổng tài đỉnh đầu ngốc mau mặt vô biểu tình, lại lần nữa nhịn không được suy buồn cười. Kinh Hoàng Hiên không chịu nổi đầu uy nàng pudding bộ dáng chính là như vậy ngốc lạp. Nàng họa phi thường sinh động có hay không? Nhìn đến tiểu nhân nhi vươn kia một khối pudding, Mễ Mị tay nhịn không được ngứa. Nhắc tới bút nhẹ nhàng ở quy tổng tài bên cạnh vẽ mấy cái viên củ sen, Mễ Mị trong lòng có họa, thủ hạ động tác nước chảy mây trôi, không ra vài phút liền đem một khác bộ phận thu phục, liền mạch lưu loát. Nàng dơ lên hoàn thành tác phẩm nhìn kỹ vài lần, vừa lòng qua đi liền gấp không chờ nổi mà nhảy ra máy tính liên tiếp thượng, lại buồn đầu đi vội. Tần Dĩnh buổi tối đến phòng bệnh thời điểm, Mễ Mị còn đang chuyên tâm tô màu. Tần Dĩnh muốn đi xem, còn bị Mễ Mị tàng bảo giống nhau che khuất không cho nàng xem monster, mụ mụ. Đây là công tác của ta, thương nghiệp cơ mật, không cần nhìn lén. Mễ Mị ôm chặt máy tính đem màn hình che kín mít, bĩu môi cùng Tần Dĩnh làm nũng loạn xả. Tần Dĩnh xem nàng cái dạng này, dưới chân phương hướng vừa chuyển, bãi xuống tay nói, hảo tương đương ta không xem, ngươi vội, nhưng là nhìn về phía ánh mắt của nàng nói rõ ta hiểu ngươi đang làm cái gì, lười đến vạch trần bộ dáng của ngươi. Mễ Mị cười hi hi cùng Tần Dĩnh thè lưỡi làm mặt quỷ, hoàn toàn chính là một đôi thân mật mẹ con. Đối với Tần Dĩnh, nàng thật là càng ngày càng quen thuộc, cũng càng ngày càng giống nàng nữ nhi. Thấy nàng rời đi mới buông ra trong lòng ngực màn hình máy tính. Lúc này đã tiến hành đến kết thúc, Mễ Mị đem cuối cùng định đồ bảo tồn, truyền tống đến chính mình di động thượng, gấp không chờ nổi địa điểm khai người nào đó nói chuyện phiếm cửa sổ. Tiểu cúc hoa xoay hai vòng, gửi đi thành công. Mễ Mị, xin hỏi ta có thể họa ngươi sao? Đăng đông, âm báo tin nhắn ở tương đối an tĩnh thùng xe nội thập phần rõ ràng. Ngồi ở xe tòa xếp sau nhắm mắt dưỡng thần Kinh Hoàng Hiên nghe tiếng mở to mắt. Ngón tay thon dài từ túi tiền chung lấy ra di động. Hắn vừa mới tan cùng Quách Kỳ Trấn bữa tiệc. Này đốn cái lẩu ăn đến buổi tối 10 giờ nhiều, hắn uống xong rượu không có biện pháp lái xe, cho nên cấp nhà mình tài xế gọi điện thoại kêu hắn tới đón. Hiện tại xe còn ở đi hắn chung cư trên đường, tin tức là Mễ Mị chia hắn. Điều thứ nhất là một tấm hình, một cái quy bản tam đầu thân tiểu nhân, mặt vô biểu tình mà cắm một khối pudding. Ở cái này quy bản tiểu nhân nhi bên cạnh còn có một cái đồng dạng tỷ lệ tiểu nhân. trường tóc quăn váy liền áo. Đại đại đôi mắt manh manh đáp nhìn chằm chằm rụi đến nàng trước mặt kia miếng vải đinh. Nhân vật đặc thù sinh động đến vừa xem hiểu ngay. Kinh Hoàng Hiên rất có hứng thú mà khơi màu tả mi. Này không phải chạng vạng bọn họ ăn đồ ngọt nguyên hình sao? Hắn mới phát hiện, mễ mị còn có như vậy một tay kỹ năng. Mễ mị, xin hỏi ta có thể họa ngươi sao Kinh Hoàng Hiên? Ngươi không phải đã họa hảo. Mễ mị, hi hi hi, cười trộm dây PG. Mễ mị, linh quang trượt lóe họa. Đáng yêu sao, Kinh Hoàng Hiên, thực không tồi, có đặc sắc, Kinh Hoàng Hiên ngón tay click mở kia chương đồ, nhìn kỹ quá mỗi một chỗ chi tiết, màn hình di động mỏng manh, vầng sáng đánh vào trên mặt hắn, chiếu sáng hắn mang theo tươi cười gương mặt, mễ mị dựa vào đầu giường cùng Kinh Hoàng Hiên bùm bùm gửi tin tức, gì, bỗng nhiên, mễ mị kinh ngạc ra tiếng, hai tròng mắt nhịn không được trương đại, nàng phát hiện Kinh Hoàng Hiên tân nhảy ra nói chuyện phiếm hình cái đầu thay đổi. Click mở đại đồ phát hiện, Kinh Hoàng Hiên cư nhiên đem hắn quy bản tiểu nhân nhi chụp hình thành hình cái đầu thay. Mễ mị, lão bản, thỉnh bổ thượng ngươi treo quyền thư, kết quả nàng bên này không chờ đến hồi phục. Lại chờ tới rồi Kinh Hoàng Hiên chuyển khoản tin tức. Kinh Hoàng Hiên hướng ngài chuyển khoản 100.000.000 nguyên ngươi đời trước là tán tài đồng tử đi. Không đợi mễ mị có điều phản ứng, Kinh Hoàng Hiên điện thoại ngay sau đó đánh lại đây. Bán đứt trao quyền, độc nhất vô nhị sử dụng. Kinh Hoàng Hiên thấp từ mỉm cười thanh âm từ điện thoại trung truyền tới. Nàng lỗ tai, mễ mị vươn ra ngón tay cọ hạ mũi, làm bộ miễn cưỡng đáp lại nói, còn có thể đi, xem ở chúng ta lần đầu hợp tác phân thượng, cho ngươi một cái cơ hội. Nói xong chính mình đều nhịn không được cười. Đại sư phong phạm, cảm ơn mẹ công. Kinh Hoàng Hiên tích cực phối hợp nàng giáp phương uất phương, theo sau bổ sung nói, vì chúng ta hai bên hợp tác vui sướng, thỉnh mẹ công tích cực hưởng ứng, thay một cái khác hình cái đầu đi. Giáp phương ba ba yêu cầu chính là nhiều tương đương. Ánh mặt trời nghịch ngợm mà ở trên da thịt nhảy lên. Mễ mị lại lần nữa mở mắt ra, đã bị ngoài cửa sổ dư thừa dương quang hoảng mị mắt. Mẹ, ta muốn ăn cháo đậu đỏ. Nàng duỗi tay che ở trước mắt, mơ mơ màng màng mà há mồm nỉ non. Trong lúc lơ đãng bệnh viện quen thuộc gọi khí ánh vào mi mắt. Mễ mị nháy mắt động lại, ngơ ngác sừng sốt sau một lúc lâu, theo sau hơn phân nửa khuôn mặt chôn ở gối đầu nhẹ nhàng cọ sát. Một tiếng tiêu điều vắng vẻ thở dài toàn bộ buồn ở đệm chăn bên trong. Mễ mị chôn đầu không muốn đứng dậy, giảm bớt thời không thác loạn mang đến nhập nhèm mê mang. Tối hôm qua cùng Kinh Hoàng Hiên nói chuyện phiếm, không biết khi nào liền ngủ rồi. Ngủ sau, nàng mơ thấy nàng thế giới. Nàng qua đi, trong mộng mụ mụ đang ở hỏi nàng bữa sáng muốn ăn cái gì. Mễ mị há mồm trả lời yêu thích kéo dài nhu nhu cháo đậu đỏ. Là đang nằm mơ à, nàng còn ở bệnh viện đâu. Đã lâu không mơ thấy trong nhà, như thế nào bỗng nhiên lại mơ thấy. Trong lúc nhất thời sở hữu cảm xúc tứ tán mà bay. Mễ mị trong lòng nháy mắt trống rỗng. Nàng híp mắt đi xem di động lịch ngày, phát hiện khoảng cách nàng xuyên qua lại đây ngày đầu tiên đến bây giờ đã qua đi sắp 4 tháng. Mễ mị ngơ ngác mà nhìn di động thượng lịch ngày thời gian phát ngốc. Nguyên lai nàng đã xuyên qua 4 tháng. 4 tháng đối với nàng đồng hồ sinh học tới nói là một cái tuần hoàn cực hạn. Bởi vì đây là nàng rời đi người nhà thời gian cực hạn. Còn nhớ rõ mới vừa xuyên qua lại đây thời điểm, Nàng hai mắt một bôi đen bước đi duy gian, bị hệ thống nắm cái mũi đi nhiệm vụ. Này một loạt không thể tưởng tượng sự tình phát sinh ở trên người nàng. Nói nàng nội tâm không sợ hãi là giả, chỉ là nàng không ngừng cấp chính mình cổ vũ, an ủi chính mình. Phàm là tóm lại có cái tiền căn hậu quả, nàng tin tưởng vững chắc nhất định có thể tìm được nàng mạc danh xuyên qua nguyên nhân. Trước bảo toàn chính mình an toàn, coi như lần này xuyên qua là ở trường học niệm một học kỳ biểu diễn chương trình học hảo. Chờ đến nghỉ, nàng là có thể đủ về nhà. Trong lúc này, nàng làm thật nhiều sự đâu. Hiện tại, này bổn xuyên thư thế giới rốt cuộc chân tướng đại bạch. Nàng cũng liên hệ thượng hệ thống nhân công phục vụ. Ở thời gian tuần hoàn đi đến cực hạn thời điểm mà ni nàng vẫn là không thể quay về. Mễ mị đem đầu thật sâu chôn ở gối đầu. Khôn kể chua xót nảy lên trong lòng. Ở nàng thế giới, nàng có một cái thực hạnh phúc gia đình. Có yêu thương phụ mẫu của chính mình cùng ca ca. Nàng là một cái sắp tốt nghiệp. Đối tương lai tràn ngập khát khao chuẩn tốt nghiệp. Ở xuyên qua đêm trước, nàng rõ ràng nhớ rõ chính mình là ở nhà ngủ. Còn nghĩ ngày hôm sau đi hiệu sách, muốn mua thư đơn đều chuẩn bị tốt. Kết quả đảo mắt liền xuyên qua thành mễ mị. Mãi cho đến hiện tại, thế giới này chân thật tồn tại. Nơi này người đều đối nàng thực hảo. Tuy rằng đã trải qua một ít khó khăn, nhưng là trong khoảng thời gian này nàng đại bộ phận thời điểm đều là vui sướng. Mễ gia thân nhân, Lam Minh bác sĩ, Tiểu Thu, Phương Kỳ, thậm chí còn có ngàn ngàn vạn vạn thích xem nàng truyện tranh vọng hữu. Bọn họ mỗi người đều ở vô hình trung lấp đầy nàng sợ hãi nội tâm mani, thậm chí làm nàng vô pháp xem nhẹ tim đập. Kinh Hoàng Hiên, này 4 tháng, nàng thật sự làm quá nhiều chuyện. Nàng chưa bao giờ cảm thấy chính mình có cũng đủ bình tĩnh, có thể đem tình cảm cùng sinh hoạt hoàn mỹ chóc. Nàng chỉ là bình phàm đại chúng chung, có được toàn bộ hỉ nộ ai nhạc người thường. Nàng đã bắt đầu chậm rãi luyến tiếc nơi này người. Chính là nàng có chính mình ba ba mụ mụ ca ca bằng hữu. Nàng cũng tưởng về nhà. Làm sao bây giờ? Thật sự không thể lại kéo. Nàng sẽ sợ. Mễ mị lặng lẽ cọ sạch sẽ khóe mắt nước mắt. Nhắm mắt gọi hệ thống trung tam vĩ. Tam vĩ, sư phụ ngươi khi nào trở về? Ta có thật nhiều sự tình muốn hỏi hắn. Ta còn tưởng về nhà. Mễ mị mang theo chua xót khóc nức nở hỏi tam vĩ. Ở tam vĩ trước mặt, nàng không cần khống chế, ngụy trang bất luận cái gì cảm xúc. Tam vĩ biết sở hữu hết thảy. Mà những việc này, trừ bỏ tam vĩ, nàng không có biện pháp cùng bất luận kẻ nào nói. Tam vĩ nghe ra mễ mị trong thanh âm nghiêm lấy che giấu ủy khuất. Nghe được nàng như vậy khổ sở, hắn trong lòng cũng không chịu nổi. Sư phụ ở học viện mở tọa đàm, kết thúc phía trước căn bản là tiếp không đến thông tin. Hắn liền phát mấy liên lạc lạc quyết đều đá chìm đáy biển. Tam vĩ có điểm áy náy mà đối mễ mị nói, hẳn là nhanh. Ngươi yên tâm, chờ ta sư phụ ra học viện, ta trước tiên liền thông chi hắn chạy nhanh gấp trở về. Ngươi coi như lại phóng nghỉ. Mễ mị bị đè nén mà khóc nức nở từng tiếng truyền đến. Tam vĩ lại lần nữa lợi dụng năng lực, đem mễ mị nhận được hệ thống trong không gian mặt. Mễ mị linh hồn ngồi ở huyễn hóa ra tới sofa. Vùi đầu đôi tay ôm hai đầu gối, bả vai chịu động, nước nở cuối cùng biến thành làm càn khóc lớn. Linh hồn trạng thái nước mắt ánh huỳnh quang nhẹ lóe, giống từng viên rơi xuống chân châu. Mễ mị ở cái này ai cũng không biết địa phương, khóc ra đè ép ở trong lòng sở hữu hỏng mất. Cũng không biết qua bao lâu, mễ mị dừng nước mắt. Nàng dùng sức cọ làm trên mặt nước mắt, thanh âm khàn khàn mở miệng, Tam Vĩ, nếu ta về nhà, bên này thân thể làm sao bây giờ, chân chính mễ mị còn sẽ trở về sao, sẽ không, nguyên chủ linh hồn đã hỏng mất tiêu tán, đã không tồn tại, đến nỗi người quan sát rời đi thân thể, chúng ta có thể phục chế người quan sát sinh mệnh số hiệu, cắt bỏ nhiệm vụ ký ức, phục chế người đem kéo dài người quan sát sở hữu xã hội tư duy hành vi. Cuối cùng thay thế người quan sát sinh hoạt đi xuống. Đương nhiên còn có một loại khác nhất lao vĩnh giật phương pháp. Chết đột mễ mị vây quanh hai đầu gối cánh tay nhịn không được dùng sức. Buông xuống che giấu ở tóc dài hạ môi nhịn không được nhấp khẩn. Thật lâu sau. Nàng ngẩng đầu, đôi môi run rẩy mà nhìn Tam Vĩ khẩn cầu nói, Tam Vĩ, nếu chờ đến ta đi kia một ngày, có thể hay không đối ta phục chế người tiếp theo cái mệnh lệnh? Nếu có tình yêu, thỉnh yêu tha thiết nàng ái nhân, cũng thỉnh tình yêu mất đi lúc sau, yêu tha thiết nhân sinh. Tam Vĩ trịnh trọng gật đầu, yên tâm. Phục chế người là ngươi toàn bộ số liệu giá trị, chỉ là đem tương quan ký ức lau sạch, kỳ thật liền tương đương với một cái khác song song thế giới ngươi. Nàng có hoàn thành tư duy hệ thống, nghe được khẳng định đáp án. Mễ mị đối Tam Vĩ lộ ra một cái cảm kích mỉm cười. Nàng luyến tiếc rất nhiều người, nhưng là, đối Kinh Hoàng Hiên, nàng cảm tình nhất phức tạp. Nàng thừa nhận, nàng đối Kinh Hoàng Hiên động tâm, phi thường động tâm Ani cũng đúng vậy, đối mặt hắn người như vậy, lại có mấy người có thể không động tâm đâu, bọn họ hẹn hò, xem điện ảnh, xem ngôi sao, ôm, hôn môi, thời gian không thể nào khảo chứng, đương nàng ý thức được thời điểm, đã đi không ra, nếu cuối cùng bọn họ yêu nhau. Như vậy, ở nàng không thể không rời đi thời điểm, chỉ hy vọng, Kinh Hoàng Hiên có thể có được một cái cũng yêu hắn, mễ mị. Tam Vĩ, nếu ta rời đi, thỉnh giúp ta đem ký ức cũng cắt bỏ rớt đi, tới rồi như vậy một ngày. Thỉnh tha thứ ta ích kỷ, làm ta biến thành cái kia cô độc một mình mễ mị đi. Hết chương.